99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 929. Liền cùng một con cá chết. Âu Minh động tác ngừng một lát, bước ra rời đi, sờ một lần túi. Dư Lý Lý trông thấy hắn lấy ra một bình đồ vật, trơ mắt nhìn xem hắn sử dụng. Dư Lý Lý cắn răng, hai mắt nhắm nghiền. Âu Minh tiếp tục. Dư Lý Lý lần này nhưng lại không tiếp tục kêu lên đau đớn. Bị hắn ôm được trên ghế salon, hai người nằm ở cùng nhau. Nhưng là bất luận hắn làm thế nào, làm sao làm, nàng đều không có nửa điểm cảm giác. Cảm giác duy nhất chính là khó chịu. Dư Lý Lý nằm trên ghế salon, hoàn toàn không hề động tình nửa phần. Liền cùng một con cá chết. Âu Minh kém chút cho là mình tại Âu Minh bực bội đứng dậy, lấy ra một bên hộp thuốc lá đến đốt, lớn lên hít một hơi dài. Dư Lý Lý một ngày mệt nhọc, tại Âu Minh kết thúc về sau nằm trên ghế salon nhìn xem hắn, có chút mỏi mệt, nói ra, ta đói. Âu Minh phun một hớp khói vòng, nhìn nàng kia một mặt vẻ mặt vô tội, trong lòng phiền muộn càng sâu. Nữ nhân này thủy chung là dạng này một bộ biểu lộ, tại hắn kích động nhất thời điểm, cũng là thuận miệng gọi hai tiếng qua loa cho xong. Cái này khiến một cái nam nhân sao có thể nhẫn. Âu Minh ánh mắt thu vào, nhàn nhạt lên tiếng, nói, chờ 8 giờ sẽ có người đưa bữa ăn tới. Trong khi nói chuyện, đã đem y phục mặc lên, cầm chìa khóa xe lên đến. Âu Minh đứng lên, Dư Lý Lý kéo hắn lại, ngực hoảng hốt, người đi làm gì a? Đi đi, Âu Minh đưa nàng tay lấy ra, tiếp theo, cất bước đi ra ngoài. Dư Lý Lý có chút thất lạc, nhìn xem hắn mở cửa đi ra, ngồi ở trên ghế salon, có chút mờ mịt. Thẩm Mạn Đình nghe bên kia động tĩnh yên tĩnh, lại kết hợp bắt đầu nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thanh âm, đoán cũng đoán được bọn họ là chuyện gì xảy ra. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa cũng liền như vậy một chút sự tình, không có tính, lại nơi nào đến yêu. Bây giờ bọn họ ngay cả tính sinh hoạt đều không hài hòa. Âu Minh lại là ở vào một cái như vậy huyết khí phương cương niên kỷ. Hơn nữa điều kiện bản thân lại ưu tú như vậy, đổi ai có thể nhịn được. Tất nhiên Âu Minh hiện tại ra cửa, liền nên là nàng ra tay. Thẩm Mạn Đình cầm điện thoại di động lên đến phát Âu Minh dãy số. Nhưng là rất nhanh, lại lập tức nghĩ tới điều gì, đem dãy số cho ấn tắt. Nghĩ nghĩ, ngược lại gọi điện thoại cho Kiều Tử Thanh. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, bá mẫu nha. Thẩm Mạn Đình thanh âm ngọt ngào, dễ dàng nhất làm người khác ưa thích. Kiều Tử Thanh mới vừa ăn xong bữa tối, nghe thấy Thẩm Mạn Đình thanh âm, tâm tình cũng là 10 phần không sai. Nói, làm sao rồi, cao hứng như vậy, có sao? Thẩm Mạn Đình chiếu một cái tấm gương, cười nhẹ một tiếng, nhất thời cảm giác trong gương người đẹp lật, dễ dàng như vậy nhìn ra. Hì hì, kỳ thật ta chuẩn bị cho Âu Minh một kinh hỉ, nhưng là Âu Minh đối với ta, ngài cũng biết, ta sợ hắn không chịu đến, ngài có thể hay không để cho hắn tới đây một chút? Tiểu nha đầu vẫn rất thông minh, gọi hắn đi nơi nào? Thẩm Mạn Đình có chút dương dương đắc ý, nói ra, ngài hãy nói ngài bây giờ đang ở Tây Sơn biệt thự, chờ hắn đi qua đón ngài về nhà đi, được không? Tốt, đều nghe ngươi. Cái kia ta gọi điện thoại cho hắn. Thẩm Mạn Đình lòng tràn đầy vui vẻ, nhanh lên đem điện thoại đặt ở một bên, tiến nhập phòng giữ quần áo. Âu Minh thể xác tinh thần phiền muộn, đang muốn đi tìm quầy rượu thư giãn một tí, liền nhận được mụ mụ điện thoại. Nghe thấy nàng tại Tây Sơn biệt thự thời điểm, càng là chợt cảm thấy nhức đầu. Lái xe, Âu Minh đến Tây Sơn khu biệt thự, ấn xuống một cái chuông cửa. Cửa mở đến so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ là, vừa mở ra đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình người mặc áo choàng tắm, chính đứng ở bên trong nhìn xem hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.